Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cử Sâm phái người đưa nàng tới phòng khách, cũng tăng số người hộ vệ. Ở mặt ngoài là hộ vệ, ngầm là giám sát hành động của nàng, để tránh nàng tự tiện xông loạn. Hải Mạn Na mừng thầm, ít nhất đạt tới một nửa mục đích, có cơ hội ngủ lại, còn không sợ không thấy được Hắc Cách Kiệt sao. Do muốn sớm cùng Hắc Cách Kiệt phát sinh quan hệ thân mật, nhìn nàng hao hết tâm tư, ra ra không cần nhắc nhở, nàng cũng cấp bách muốn bắt lấy tâm tư Hắc Cách Kiệt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc của hắn, liền hạ quyết tâm muốn thành nữ nhân của hắn. Nghe nói Hắc Cách Kiệt có 10 người tình nhân, người người tuyệt mỹ gợi cảm, vị trí thủ lĩnh phu nhân lại vẫn luôn để trống, cho nên thường xuyên nghe thấy các tình nhân kia dùng hết phương pháp để đạt vị trí chính thất của Hắc Cách Kiệt. May mắn nàng thuận lợi được mời đến danh nghĩa vị hôn thê. Nhìn như vậy không đủ, vì tránh đêm dài lắm mộng cùng dã tâm của các nữ nhân khác cản trở, cùng hắn đồng giường cộng chẩm, đó là phương pháp vững chắc nhất. Một khi có quan hệ thực, Hắc Cách Kiệt không thể đổi ý. Nhưng liên tục 3 lượt không thể xin gặp được Hắc Cách Kiệt cũng làm người ta không thể không nghi ngờ. Một tháng qua hắn từ đầu đến cuối không hề lộ diện, không khỏi khiến người ta hoài nghi hắn rời Italia. Mặc kệ thật hay giả, tối nay nàng quyết định tìm tòi đến cùng. Jack, Mã Lị chưa từ bỏ ý định theo sau hắn, là mặt chó vẫy đuôi mừng chủ. Hắn lạnh lùng hưởng ứng. Chuyện gì? Đói bụng. Tự mình giải quyết đi, hắn như trước lạnh lùng đáp. Lại là những lời này. Một tuần chưa ăn mỹ thực Jack chế biến, không rõ chính mình làm sao chọc tới hắn. Không được ăn đồ ăn hắn làm, hại nàng không có tâm tình nghiên cứu. Đang vừa giấu hết sức, một tiếng chuông điện thoại ngoài ý muốn vang lên. Hoặc Cách Kiệt cảm thấy bất ngờ. Từ khi hắn tới đến nay chưa từng có người rung chuông cửa. Buồn bực rất nhiều, chỉ thấy Kiều Mã Lị phóng đi mở cửa, bộ dáng chờ mong của nàng khiến hắn tò mò. Là ai khiến nàng hưng phấn chờ mong như vậy? Cửa mở ra, một vị nam tử nhã nhặn tuấn tú bày ra khuôn mặt tươi cười giống như ánh mặt trời, ánh mắt lóe lên nhu tình mê người, mỉm cười nói: Mã Lị à, anh... Cảm ơn, tôi không khách khí. Đại gãy lời nói còn chưa nói xong của đối phương, không chút khách khí đoạt lấy thổ sản trên tay hắn, lại duy nhất làm như không thấy bó hoa tươi. Lưu Học Văn sớm chuẩn bị tâm lý, biết gia nhân đối với mỹ thực có chút chú ý, liên tục không ngừng theo sát gia nhân phía sau. Đây là thịt vịt mặn, sản phẩm nổi tiếng Nghi Lan. Hôm nay là bánh mật Thái Dương của Đài Trung mới ra. Hôm khác là tô mía mật mai của Đài Nam, đều là thổ sản mới của Đài Loan, em nhất định sẽ thích. Ừ, tốt lắm, tốt quá. Trong mắt lóe hung ác, nhất nhát chỉ nhìn đến thổ sản hắn mang tới. Chỉ có lúc là nàng hoan nghênh Lưu Học Văn. Mà khác, đây là chút tâm ý của anh với em. Hắn đem bó hoa hồng đưa tới trước mặt nàng. Mã Lị nhíu mày, quá nồng nàn, không quen ngửi mùi hoa. Đã muốn cự tuyệt, bó hoa kia đột nhiên bị thân chủ nhanh chóng cướp lấy, làm Lưu Học Văn kinh ngạc một trận. Hắc Cách Kiệt lạnh lùng: Cảm ơn nhá, tôi thay cô ấy nhận. Anh là ai? Hắn kinh ngạc, sao có thể có nam nhân ở đây? Vậy còn anh là ai? Hắc Cách Kiệt không chút nhượng bộ quay lại hỏi. Cầm hoa tươi, mặc đồ tây, đeo caravat, rõ ràng dáng vẻ nghiêm túc. Hắc Cách Kiệt ánh mắt lợi hại đánh giá người này từ đầu tới chân. Hay chính là nam tử mà Kiều Mã Lị nhắc tới? Đột nhiên xuất hiện nam tử làm Lưu Học Văn cảm thấy ngoài ý muốn. Người này tướng mạo anh tuấn, dáng người cao to xoáy khí, vừa thấy biết ngay cường địch. Hai nam nhân cùng tướng mạo bất phàm, tự nhiên sinh ra cho nhau tâm tính khinh thường. Nhìn rõ ràng nữ nhân vật chính không đếm xỉa gì đến, chỉ quan tâm nhất túi thức ăn Lưu Học Văn mới đem đến, điểm ấy làm Lưu Học Văn chiếm thượng phong. Tôi là bạn trai Mã Lị, Lưu Học Văn tuyên cáo. Hắc Cách Kiệt nhào mắt sắc bén nhìn hắn. Lưu Học Văn thoáng chốc bị khí thế trời sinh của hắn chấn áp, thanh âm muốn nói ra lại phải nuốt vào. Anh muốn làm cái gì? Nhưng Hắc Cách Kiệt chỉ lướt qua hắn, đi thẳng tới Mã Lị, không hề báo động trước, tước đoạt đi đồ ăn trong tay nàng. Trả lại cho tôi, Kiều Mã Lị thân chủ khẩn trương muốn đoạt lại. Đừng ăn, nếu không sẽ không ăn nổi bữa tối. Cả mắt nàng lập tức sáng ngời. Anh làm đồ ăn. Đêm nay thực đơn là bơ nga can, cô thích nhất, thế nào đây? Ý kiến hay, nàng mãnh liệt gật đầu. Vậy đừng ăn quả vặt nữa. Hắn khinh thường đem quả vặt Lưu Học Văn đem đến quăng sang một bên. Kiều Mã Lị lập tức giống con chó nhỏ, ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi theo sau Hắc Cách Kiệt. Lưu Học Văn bị đả kích không nhỏ, hắn vất vả nửa năm mới nghĩ ra kế sách mỹ thực mê hoặc này. Vất vả lắm gia nhân lạnh lùng từ trước tới nay mới chú ý một chút nho nhỏ, mà tên chỉ rào kim chết tiệt đó dễ dàng thu phục nàng. Ý thức chính mình gặp tình địch, không khỏi nổi lên ý thức về nguy cơ trước mắt. Lưu Hoàng Văn hướng Mã Lị: Anh ta là ai vậy? Là đầu bếp tôi thuê. Thì ra là đầu bếp. Xin chào, tôi là Lưu Học Văn, đại giáo sư quốc lập tê. thân phận và bằng cấp cao làm hắn không khỏi tự hào. Đang ý... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.